Chương 303, nghi hoặc. Đợi Tiêu Vân sau khi rời đi, Thủy Linh Nhi khoanh chân ngồi trên mặt đất, mà bị Tiêu Vân phóng xuất tam giai muỗi độc, vậy Nhu Thuận nằm ở Thủy Linh Nhi bên cạnh. 300 mét khoảng cách không lâu lắm, Tiêu Vân tại ngàn người chú mục phía dưới, chậm rãi đi tới hố sâu biên giới. Giờ khắc này, Tiêu Vân bên người không có võ giả, Bon Nở Ho đã sớm tránh qua, tránh né, tựa như là trốn tránh ôn thần ác sát đồng dạng. Đối với cái này, Tiêu Vân vậy không thèm để ý, ánh mắt thô sơ giản lược tại ngàn người trên thân nhìn qua, cuối cùng như ngừng lại Hạnh Hoa bốn chu trên thân. Bốn người này tu vi đều không yếu, đã có thể so sánh tứ đại tông tông chủ. Tiêu Vân đi vào Hạnh Hoa trấn muốn làm ba chuyện, ở trong có một việc liền là mời chào trấn này bên trong võ giả. Mặc dù ánh mắt không có ở đại đa số võ giả trên thân dừng lại quá lâu, nhưng Tiêu Vân vậy đại khái hỉ hệ u do những võ giả này thực lực. Giờ phút này, Tiêu Vân nhìn xem Chu Nở Dê Nhân, Chu Nở Dê Nhân vậy đang nhìn Tiêu Vân. Bởi vì bào mũ nguyên nhân, Bo Nở Ho không nhìn thấy Tiêu Vân trong mắt thần sắc, nhưng Bo Nở Ho lộ ra thần sắc, cũng là bị Tiêu Vân nhìn rất là rõ ràng. Đó là bất thiện, đối Tiêu Vân tràn đầy địch ý mặt khác, tại cái này địch ý bên trong, còn trộn lẫn lấy một vòng kiêng kỵ e ngại. Cái này kiêng kỵ vẻ sợ hãi tại Hạnh Hoa bốn chu trong mắt càng rõ ràng, đặc biệt là nắm chặt run rẩy chu ma chung nhỏ Nguyên Hân Vũ, khóa chặt lông mày sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tự xưng đao thần thiếu niên nhoáng một cái trường đao trong tay, đem khiêng trên vai về sau, đầu tiên phá vỡ nơi đầy yên tĩnh. Uy, vừa mới chấn rút lui Hạnh Hoa chấn tiếng giống giận dữ ầm, có phải hay không là người kêu đi ra thiếu niên này không có Nguyên Hân Vũ như thế pháp bảo, cũng không có Tô Hàn dục trí nhớ tốt, nhưng lại giống như nghe con mới đẻ không sợ cọp, nói thẳng mở miệng chất vấn. Thuận thanh âm nhìn lại, Tiêu Vân ánh mắt như ngừng lại thiếu niên kia trên thân. Mang theo một điểm vô lại, có chút ý tứ. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, trong lòng ám ngôn đường. Tiêu Vân từ thiếu niên khiêng đao tư thế, cùng mở miệng trong giọng nói, đã đối thiếu niên tính cách đoán được 7-8. Bất quá, Tiêu Vân nhưng không có đi cùng thiếu niên đối thoại, mà là thu hồi ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía dưới thi hố. Phát hiện Tiêu Vân chưa trả lời, thiếu niên đen lông mày nhíu một cái, trên mặt lập tức hiện lộ ra vẻ không vui, lại nói, ta nói ngươi có phải hay không còn chưa chờ thiếu niên mở miệng chất vấn Tiêu Vân có phải hay không câm hệ cờ lúc, một tiếng lời nói trực tiếp đánh gãy thiếu niên nửa câu nói sau. Tư Mã huynh đệ, bớt giận. Tô Hàn Dục đối ti họ Mã thị thiếu niên cười một tiếng, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, thần sắc dần dần nghiêm túc, thanh âm mang theo trầm ổn mở miệng nói, đạo hữu, ngươi mang theo yêu thú đi vào Hạnh Hoa trấn. Cái này cách làm thế nhưng là thiếu cân nhờ ở cờ a, dù sao cái này Viêm Hỏa Quốc là bởi vì yêu thú mới sẽ bị hủy. Bây giờ nghe ta một lời khuyên, mang lên ngươi yêu thú cùng nữ tử kia rời đi Hạnh Hoa trấn a. Từ Tô Hàn Dục trong lời nói, Tiêu Vân nghe được chủ khách ý tứ, cái này khiến nhìn về phía thi hố Tiêu Vân quỷ dị cười một tiếng, vẫn là không có mở miệng ngôn ngữ. Ngươi có thế để cho con yêu thú kia thần phục với ngươi, chắc hẳn ngươi cũng là năng nhân dị sĩ, có hàng phục yêu thú bản sự. Nếu như tại nước khác lời nói, bằng vào cái này bản lĩnh đủ để khiến cho ngươi địa vị cao cả. Nhưng nơi này là Viêm Hỏa Quốc, một cái bị yêu thú hủy diệt quốc độ. Vô luận ngươi là tại Hạnh Hoa Trấn, còn là xuất hiện ở nơi khác phương, chỉ cần tại Viêm Hỏa Quốc cảnh nội, loại người như ngươi là không nhận chờ thấy, vẫn là rời đi a. Mở miệng người chính là Lý Tiêu Giao. Khi hắn lời nói sau khi nói xong, khẽ than thở một tiếng từ trong miệng hắn truyền ra, tựa như lời nói dẫn dắt ra hắn không muốn nghĩ đi lên. Tiêu Vân vẫn là không nói, chỉ là túi đầu chuyên chú nhìn phía dưới thi hố, tựa như là không có nghe thấy chậm chậm truyền đến an ủi. Ba người nhao nhao mở miệng, mà Tiêu Vân giữ im lặng không nhìn thẳng, khiến cho ba người thần sắc trên mặt cực kỳ không vui. Nhưng Hạnh Hoa bốn chu bên trong Nguyên Hân Vũ lại vẫn không có mở ra miệng, theo trong tay nắm chặt chu ma chung nhỏ run rẩy càng thêm kịch liệt, sắc mặt nàng vậy càng ngày càng tái nhợt. Hắn tu vi chỉ là cổ linh sư tam tinh, muốn đừng xuất thủ giết ác ma này. Nguyên Hân Vũ nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt bên trong, đã có kiêng kỵ vậy có vẻ dãy rủa. Kỳ thật, tại Nguyên Hân Vũ trông thấy Tiêu Vân lởn lở đầu tiên, liền sinh lòng diệt sát Tiêu Vân ý nghĩ, nhưng nhìn thấy Tiêu Vân thả ra tam giai vương giả mỗi độc về sau, Nguyên Hân Vũ ý nghĩ dao động. Nàng không dám đi mạo hiểm, bởi vì tam giai vương giả mỗi độc cách nàng mặc dù xa, lại cho nàng mang đến không nhỏ uy áp. Bằng vào chúng ta bốn người thực lực, lại thêm trong tay của ta chu ma chung nhỏ, có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chống lại cái kia tam giai vương giả yêu thú. Nhưng là, ai có thể dễ như trở bàn tay kích giết người áo đen kia đâu? Tiêu Vân ở chỗ này thời gian càng lâu, mang theo Nguyên Hân Vũ bất an càng thêm nồng đậm. Cái này cũng liền khiến cho Nguyên Hân Vũ trong lòng càng ngày càng lo lắng, không ngừng suy tư biện pháp giải quyết. Kỳ thật, Nguyên Hân Vũ cũng không có lãng quên chung quanh gần ngàn võ giả, nhưng Nguyên Hân Vũ cũng không dám như thế đi làm. Một phương diện Nguyên Hân Vũ còn không rõ ràng lắm Tiêu Vân còn ẩn giấu đi thủ đoạn gì. Thứ hai, một khi cùng Tiêu Vân triển khai sinh tử chi chiến, nơi đây dù sao tái diễn giết chóc, tựa NG sẽ có quá nhiều võ giả chết thảm nơi đây. Đây cũng không phải là Nguyên Hân Vũ muốn xem đến. Chờ một chút, xem hắn muốn làm gì. Nguyên Hân Vũ hàm răng khẽ cắn màu đỏ thắm môi, tựa NG ý nghĩ trong lòng ép ép, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân nhất cử nhất động. Nguyên Hân Vũ vậy nghĩ kỹ, nếu như cái kia áo bào đen người thần bí có cái gì không việc thiện động, nàng liền xem như liều chết, cũng muốn dùng chu ma chung nhỏ vì nơi này ngàn người tranh thủ thoát đi thời gian. Nhưng theo thời gian lặng yên trôi qua, không chỉ có là hố sâu biên giới gần ngàn người nghi hoặc nhăn nhăn lông mày, liền ngay cả Tô Hàn Dục cùng Lý Tiêu Giao bọn người, cũng là lẫn nhau cách không liếc nhau một cái, đều là suy đoán không thấu cái này đột nhiên đến đây người áo đen đến cùng phải làm những gì. Nhưng mà, liền tại trong lòng mọi người nghi hoặc trùng điệp thời khắc, Tiêu Vân một động tác triệt để sẽ tại trận tất cả mọi người kinh ngay tại chỗ, liền ngay cả 300 mét bên ngoài nhìn xem nơi đây Thủy Linh Nhi, cũng là mãnh liệt đứng lên, mọc ra miệng nhỏ một mặt vẻ giật mình. Cái kia người áo đen kia nhảy xuống hố sâu, hắn muốn làm gì quái nhân, thật là một cái quái nhân. Phía dưới đều là tử thi, người này không chỉ có câm đài hệ cờ, chẳng lẽ còn là mù lòa không thành bởi vì Tiêu Vân thả người nhảy xuống thi hố, khiến cho đứng tại biên giới ngàn người nhao nhao bắt đầu trò chuyện. Tư Mã Nam khiêng trường đao, thăm dò hướng về phía dưới hố sâu nhìn thoáng qua, sau đó hơi thở bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng. Tô Hàn Dục cau mày tiến lên một bước, lập tức vừa mới màn ánh vào trong con ngươi, Tô Hàn Dục đen lông mày càng nhăn càng chặt. Ở vào hố sâu phía tây Lý Tiêu Giao, tay trái sờ lên cằm, nhìn hướng phía dưới Tiêu Vân ánh mắt bên trong, tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Tư Mã Nam hiển lộ lấy khinh thường, Tô Hàn Dục tại nhíu mày nghi hoặc, Lý Tiêu Giao sờ lên cằm suy đoán nguyên nhân, duy chỉ có Nguyên Hân Vũ nhìn thấy Tiêu Vân khoanh chân ngồi ở chết đống xác về sau. Thân thể run lên hai con ngươi chấp lên lúc lui về phía sau ba bước. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.